Chương 258, nữ quân ba ho kê ngươi. Âm đáng sợ lôi điện hoa lửa, ở không trung nổ ra rõ ràng liên diễm, trong không khí lập tức tràn ngập ra một dạng tiêu một dạng mùi thối nói, đem Nguyệt Minh Hà bờ bên trên người giật nảy mình. Triều Minh Thành đều bị kinh ra đầu đầy đổ mồ hôi, dù sao cái kia phích lịch phảng phất ngay tại đỉnh đầu hắn nổ tung, liền đúng lúc tại hắn vừa nói dứt lời lúc, phách không nổ ra. Bất quá Ân Tầm Dực lại chú ý tới, Nguyệt Minh Hà hình như run rẩy một cái này tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Ân Tầm Dực sầm mặt lại, quay đầu liền hô, Nam tướng quân có mặt tướng thống soái Ú Đô Nam Sơn đại doanh Ú Đô lao tướng Nam Thành Thông, đồng thanh ra khỏi hàng. Liên tưởng đến một loại nào đó khả năng Ân Tầm Dực, không còn cùng Triệu Minh Thành đánh thái cực, mà là quyết định thật nhanh nói, truyền, nước phát quân, thổ hành quân, mục lâm quân, tam quân tập kết lao tướng Nam Thành Thông tâm thần chấn động, lập tức quát, mặt tướng tuân mệnh. Thế mà, Triều Minh Thành đã quát mắng lên tiếng, Ú Đô Vương ngươi muốn làm gì nhưng người ta Ú Đô lão tướng Nam Thành Thông đi gọi là một cái lưu loát, căn bản không lý tới Triều Minh Thành, nhưng Triều Minh Thành mang đến bô nở tên cường giả, lại đều hướng Nam Thành Thông vào tới, hiển nhiên muốn đem người ngăn cản xuống tới. Chỉ tiếc cút đột nhiên buộc phát Ân Tâm Dực, hắn một trưởng đánh ra ở giữa, hư không liền huyễn sinh ra một tôn hỏa hồng huyền điểu, trực tiếp đem lão tướng Nam Thành Thông mang theo đưa tiễn. Triều đình bôn nở tên cường giả căn bản không kịp ngăn Ú Đô Vương Triều Minh Thành sắc mặt xanh mét. Ân Tầm Dực lại thay đổi sốc nổi, không giận tự uy nói, Triều đại nhân, nếu đã nói ngày mai khởi hành, ngươi cu nở dê đừng muốn qua nở bản vương làm gì, nếu không chính là ngươi cái này triều đình đặc sứ, bước đường đường Ú Đô chư hầu vương tạo phản ngươi Triều Minh Thành sắc mặt từ xanh biến đen. Trần Thuần Phong lại nói, Triều đại nhân, ngươi phụng mệnh làm việc không gì đáng trách. Ú Đô Vương cũng bất quá là phụng đại tư mệnh chi mệnh, trông coi Nguyệt Minh Hà, dưới mắt Nguyệt Minh Hà hình như có dị động, Ú Đô Vương sự cấp toàn quyền, QNZ không lỗi A không sai thanh ngải phong, QNZ cắn răng một cái phụ hòa nói, Triều đại nhân, Vương thượng văn thao vũ lược, không ai bằng, như vậy Ú Đô thủy hoạn thay đổi trong nháy mắt, Ú Đô Vương tại không chống lại thánh minh đồng thời, vì bảo, đảm đại tư mệnh, yến các lao an nguy. Làm sơ biến thông cu nở dê không có gì sao chỉnh khoát nghe đến đó, lại không tốt chen vào nói, dù sao hắn lĩnh là vương lương, trưởng là triều đình binh quyền, giờ này khắc này tuyệt không thể thế Ú Đô, thậm chí đại tư mệnh nói chuyện. Mà sắc mặt xanh đen đến cực điểm Triều Minh Thành, hắn mặc dù hữu tâm ngăn cản Ân Tầm Dực, thực sự giống như muốn bận tâm vương thượng tâm tâm niệm niệm yến đại tiểu thư, là lấy thôi được nếu Trần Thiếu Tư cùng Thanh Liên Tông chấp sự đều cảm giác không ngại. Bản đặc dùng QNZ không ngang ngược ngăn cản, nhưng ngày mai trời sáng rõ lúc, Ú Đô Vương ngươi nhất tộc nhất định phải theo bản đặc dùng trở lại Vương Đô. Triều Minh Thành đổi lời nói, như ngươi mong muốn. Ân Tầm Dực trầm nhiên đáp lại, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Nguyệt Minh Hà bên trên, trong mắt có hồng quang nhảy vọt lóe ra, hắn trực giác lần này thật không tốt lắm. Sự thật QNZ chứng minh, Ân Tầm Dực trực giác cực kỳ chuẩn tại hắn quan sát phía dưới. Nguyệt Minh Hà bên trong rõ ràng mọc lên không bình thường gọn sóng, an tĩnh quá phận gọn sóng. Điều này làm cho giống như lưu ý đến biến hóa Trần Thuần Phong có chút ngạc nhiên, bởi vì những rung động này phi thường dày đặc, hơn nữa gia tăng tốc độ rất nhanh, đảo mắt mà thôi, đờ ơ y sông đều có rồi đây, đây là cái gì chỉnh khoát hơi ngẩn ra. Ân Tầm Dực không biết đây là cái gì, nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Minh Hà lúc trước chưa từng xuất hiện qua bực này dị tượng cho nên hắn đã gầm thét lên. Nam Thành Thông nhanh cho bản vương làm nhanh lên nhanh bạch vù vù phảng phất để ấn chứng Ân Tầm Dực bất an, Nguyệt Minh Hà bên trong quả nhiên hiện lên một sông phù văn. Những cái kia yên tĩnh đến cực điểm gợn sóng, đều biến thành từng nét đùa chú, mà tại phù văn phía dưới, là để cho người ta căn bản nhìn không thông suốt một màn đen, chẳng sao cái bóng hoàn toàn không có đó căn bản không phải trong màn đêm nước sông nên có trạng thái thế là phía trước mấy Ú Đô quân mạo hiểm hướng trong sông đầu nhập trường thương. Muốn tìm một chút đến tột cùng. Suy tất cả trường thương liền tại mọi người nhìn chăm chú, tại vào sông trong nháy mắt hủ hóa thành một cô khói đen. Đây là Thanh Ngải Phong vừa định hỏi cái này là thứ quỷ gì, một màn hiện ra nồng lục phù văn đen tưởng, đã từ Nguyệt Minh Hà bên trong ngoi đầu lên, thay thế trước đây ngập trời sóng nước, dần dần hình thành đen nhánh phù văn chi tưởng. Đang lặng lẽ lui về sau Triều Đình Quân, Tư Mệnh Phủ Quân, Thanh Liên Tông đệ tử. Tất cả đều bị màn quỷ dị này hù dọa cho dù là thiết huyết Ú Đô quân, bọn hắn cũng nhao nhao rút đao. Mà Ân Tầm Dực, hắn đã đoán được đây là cái gì, toàn quân chú ý đây là vật sống, đây tuyệt đối chính là yến các lao nói quái vật kia, ẩn nút tại ưu đô cảnh đất đai phía dưới, một dạng lấy Nguyệt Minh Hà vì thân thể quái vật. Ưu đô vương ngươi biết đây là cái gì? Trần Thuần Phong kinh hồn táng đảm hỏi, hắn có thế từ một màn này liên tiếp cao ngất lên tấm màn đen bên trong, cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này chỉ sợ so thủy hoạn còn đáng sợ hơn là lấy ken một dòng kiếm quang, đã từ quân tử tông bên trong vượt trời mà tới. Quân tử tông tông chủ quân Ngạn Thiên, đến rồi. Ken Nguyệt Minh Hà bờ bên trên quân tử tông đệ tử đồng thời rút kiếm mà tại U Đô thành Nam Giao, oanh minh tam quân tập kết chiến trận, cũng quần quận xoắn tới. Nguyệt Minh Hà bờ lại yên tĩnh đến cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trước mắt tòa kia liên tiếp kéo lên tấm màn đen. Chờ đợi lấy nó lộ ra chân diện mục. Có thế thẳng đến tam quân tập kết hoàn tất, Nam Thành Thông đã trở lại Ân Tầm Dực bên cạnh, tấm màn đen vẫn tại kéo lên, phảng phất có thế kéo lên đến bầu trời, thậm chí phá ra bầu trời. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, Nguyệt Minh Hà yên tĩnh cực kỳ, kia là một chút xíu tiếng nước đều không có, phảng phất Nguyệt Minh Hà căn bản không phải một con sông, bên trong căn bản không có nước. Nhưng trải qua ngập trời sóng nước mọi người tại chỗ rất rõ ràng. Nguyệt Minh Hà nước cũng không ít cho nên bọn hắn đều hiểu, giờ phút này việc tan tĩnh, mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Ừ cực, tâm trí không đủ kiên định rất nhiều người, đã tại liên tiếp nuốt nước miếng, lấy làm dịu áp lực, thế mà bạch làm tiếng nước rốt cục vang lên, cái kia tấm màn đen rốt cục kết thúc lúc, không ít người hay là bị sợ đến sau ngã trên mặt đất, miệng tất cả đều trương đến lớn nhất, lại hô không lên tiếng đến, keng bang bang tất cả cường giả tắc thì nhao nhao tế ra cường binh. Sớm đã trô đứng tốt U Đô quân, càng đem lực lượng tích xúc đến tối đỉnh phong, chỉ tiếc vụ vụ cái kia ngang qua Nguyệt Minh Hà. To lớn dây leo, nó khẽ run lên ở giữa, toàn thân phủ văn chỗ chấn xuất khí tức cường đại, tại chỗ liền đem U Đô quân trên dưới tất cả đều chấn thổ huyết. Ân Tầm Dực biến sắc, toàn thân đã đốt ra lửa nóng hừng hực, cái kia đạp không mà đến quân tử tông tông chủ, giống như để ra khắp thân ngân quang, giống như một thanh đã xuất khiếu cự kiếm. QNZ cơ hồ cũng ngay lúc đó vù vù cảm ứng được tà ma ma tức sơn biển cuốn, xuất hiện lần nữa. Nó như trong đêm tối sáng lên đời sao, tô vẽ tại tĩnh mịch U Đô thành trên không, tản mát ra cổ lão, thần bí mạnh mẽ tức, cho ra sư phụ bất lợi U Đô quân rót vào một dòng ngưng thần thanh lưu. Để cho Ân Tầm Dực tinh thần chấn động quát, toàn quân phối hợp sơn hải quyển chấn áp ma vật, bảo vệ ta U Đô là cứ việc thụ thường, nhưng không có người nào lui ra U Đô quân. Nhao nhao đem tự thân lực lượng, tụ hướng thành trì trên không sơn hải quyển, bảo vệ ta U Đô, bảo vệ ta U Đô, bảo vệ ta U Đô, cùng nhau hô lên khẩu hiệu chấn động cả tòa U Đô thành, QNZ lẫn nhau cổ vũ U Đô toàn quân, đem đứng ngoài quan sát triều đình quân trên dưới đều chấn phấn. Thế mà Bạch Nguy Nga bay lên không cự hình dây leo, lại hướng lên trời khung bên trên sơn hải quyển, hung hăng rút đi lên càng là không sợ cái kia sơn hải quyển lan ra thần bí chấn ma khí tức. Lệ từ Ân Tầm Dực gọi đến cự hình huyền điểu, thì tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, hung hăng hướng cự hình dây leo xé đi tới, kéo ra đẩy trời bạo liệt hoa lửa. Kiếm đến tế ra đẩy thân kiếm khí quân Ngạn Thiên, bỗng dưng gọi đến một thanh ngang qua cả tòa thành trì cự kiếm, giống như hướng cự hình dây leo hung hăng đâm đi vào. Ầm suy truyền kỳ thú linh huyền điểu cùng danh xưng có thể giết truyền kỳ quân tử tông quân tử kiếm tất cả đều tại thời khắc này. Hướng thế nhân thể hiện ra bọn chúng nên có cường đại, bầu trời đã bị xé rách ra một mảnh vết rách, hư không cũng bị đâm ra nhất quán kiếm hành. Thế mà ẩm toàn thân lắc một cái cự hình dây leo, đem những công kích này tất cả đều hủy diệt. Từ trên người nó tan rã ra tới phù quang, phảng phất không đáy hát động, có thể đem tất cả công kích thôn phệ. Cho nên dù là Ân Tầm Dực cùng quân Ngạn Thiên đều bạo phát toàn lực, cự hình dây leo vẫn không bị ngăn trở hướng sơn hải quyển hung hăng quất roi đi tới. Mắt thấy là phải đem sơn hải quyển quất nát. Đáng chết Ân Tầm Dực sắc mặt tái xanh, bản thân đã trùng không bay ra, hiển nhiên là muốn lấy nhục thân chi tôn, đối cứng cái kia cự hình dây leo, có thế người sau căn bản không có cho hắn xuất động thời gian, nhìn như động đến 10 phần chậm chạp, kỳ thực thật nhanh, cự hình dây leo đã hung hăng quất trúng sơn hải quyển, ầm một thoáng thời gian.